Chương 2378, bị thai mạng nữ hải, 85. Lâm Ngọc Hồng không thấy ngày đầu tiên, hai phu thê còn tưởng rằng nàng là có cái gì gấp gáp sự tình đi xử lý, chưa kịp thông chi bọn hắn. Có thể là ở chung nhiều năm, Lâm Ngọc Hồng đối bọn hắn vẫn luôn so thân nữ nhi còn tốt, bọn hắn căn bản liền không nghĩ qua, Lâm Ngọc Hồng sẽ vòng quanh tiền chạy. Lâm Ngọc Hồng không thấy ngày thứ hai, hai phu thê vẫn không có hoài nghi Lâm Ngọc Hồng là cuốn tiền chạy, ngược lại lo lắng Lâm Ngọc Hồng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Trái một cái bên phải một cái điện thoại đánh tới, liền là không có người nghe. Bọn hắn trong lòng lo lắng cực kỳ, coi là Lâm Ngọc Hồng là gặp phải sự tình gì, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn mới không có nghe bọn hắn điện thoại. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ ba, hai phu thê lại cho Lâm Ngọc Hồng gọi điện thoại, lần này ngược lại không phải là không có người nghe, mà là vừa mới phát cái số kia, bên trong liền truyền đến một đạo giọng nữ, thật xin lỗi, ngài gọi mã số là trống không, số thanh âm còn không có kể xong. Hai phu thê lẫn nhau nhìn qua đối phương, hai bên đều ngốc ngay tại chỗ, thật lâu không nói. Lúc ấy bọn hắn nghe được trong điện thoại nói, bọn hắn gọi là trống không số thời điểm, đại não liền là trống rỗng. Trống không số thế nào lại là trống không số đâu, rõ ràng hôm qua đều đã thông a, hai người không tin, phân biệt dùng chính mình điện thoại, tuần tự lại gọi mấy lần số điện thoại. Cuối cùng, đối diện bọn họ hàng xóm nơi đó, mượn điện thoại di động gọi điện thoại, vẫn như cũng là trống không số. Tại hàng xóm nghi hoặc bên trong, hai phu thê đồng thời sủi lơ trên mặt đất, nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt, càng khó coi hơn. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, dù là hiện ta y bo nở hà nở cũng không nguyện ý tin tưởng, có thế cái này Lâm Ngọc Hồng thật rất có thể là lừa gạt. Hàng xóm là bị bọn hắn giật mình kêu lên, liền vội hỏi bọn hắn làm sao. Hai người tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng trắng, giống như không có chú ý tới hàng xóm còn tại bên cạnh. Ngọc Hồng làm sao có thể là lừa đảo, mấy năm qua này, ngươi đều nhìn thấy, Ngọc Hồng đối với chúng ta tốt bao nhiêu. Đây không phải là thật, nhất định là cái ngoài ý muốn, khẳng định là Ngọc Hồng xảy ra chuyện gì. Đường mẫu làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, cái kia đối nàng tốt như vậy dưỡng nữ, sẽ là cái lừa gạt, không chỉ có lừa gạt bọn hắn tình cảm, còn đem bọn hắn tất cả tiền cho cuốn đi. Làm sao có thể là lừa đảo, lừa đảo có khả năng tại nhà nàng ở 3-5 năm, còn mỗi ngày đều hiếu thuận bọn hắn, thường xuyên cho bọn hắn làm tốt ăn, thậm chí dẫn bọn hắn đi ra ngoài du ngoạn giải sầu. Coi như bọn hắn cho nàng an bài đối tượng, nàng cũng không phải là như thường tiếp nhận sao, vì lẽ đó, cắn môi đường mẫu, cũng không tin Lâm Ngọc Hồng thật là lừa đảo. Nhất định là tính sai, chính bác, ngươi nói, đây hết thể đều là tính sai, có thể là thông tin công ty vấn đề. Ngọc Hồng làm sao có thể gạt chúng ta đâu, đường phụ mặc dù QNZ không nguyện ý tin tưởng Lâm Ngọc Hồng là lừa đảo. Ngay tại lúc này, nam nhân thường thường muốn so nữ nhân thanh tỉnh hơn mấy phần. Kỳ thật tại hôm qua, hắn liền đã có một chút xíu hoài nghi. Chỉ là trong lòng ôm may mắn, lại nhà lên mấy năm này Lâm Ngọc Hồng biểu hiện, căn bản là để cho người không có cách nào đi hoài nghi nàng là lừa gạt. Nhưng hắn thật nghĩ không ra, hiện tại lừa đảo thế mà như thế để ý. Hoa nhiều năm như vậy thời gian lừa bọn họ. Đường phụ rốt cuộc muốn so đường mẫu thanh tình nhiều, nghe được đường mẫu lẩm bẩm Lâm Ngọc Hồng tốt, nói Lâm Ngọc Hồng thường xuyên sẽ cho bọn hắn làm tốt ăn, cho bọn hắn mua đồ, dẫn bọn hắn đi du ngoạn. Hắn nghĩ lại, mặc dù Lâm Ngọc Hồng sẽ thường xuyên cho bọn hắn làm ăn, có thế trên cơ bản một tuần liền làm 3-4 lần, so với Lâm Ngọc Hồng không chỉ có tại nhà hắn ở, cơ hồ mỗi một bữa cơm đều là đường mẫu tiêu.